Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự phi. Tác giả Mại Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 66. Nguy hiểm ở từ đường 2. Từ đường Ngọc Gia là chỗ có phong thủy tốt nhất Trấn Ngọc Khê. Vật liệu xây dựng cũng đều cực tốt, nhìn rất trang nghiêm. Các từ đường chia làm 3 đường, 2 phó đường và 1 chính đường. Chính đường là nơi chỉ khi nào có đại sự như con cháu dòng chính trong gia tộc kết hôn, làm quan hay qua đời mới được mở. 2 đường phó, một để nam tử Ngọc Gia tu thân dưỡng tính, có thể làm nơi học tập. Một cái khác là cho phụ nhân đến cầu phúc, niệm kinh sám hối, đương nhiên chỉ vài ngày. Còn nếu là bị gia tộc vứt bỏ, tất nhiên sẽ không được ở viện trước này mà phải ở viện sau chịu tội. Trên tường chính đường treo cán bướng họa tổ tông Ngọc Gia, phía dưới là 5-6 tầng bài vị, tiếp theo là lư hương đồ cúng đặt trên bàn gỗ lê, dưới sàn là mấy hàng bồ tròn cho mọi người quỳ lại. Chủ trì cho mẹ con Liễn Thị vào tổng phổ hôm nay là ông chú hai kia. Nghe thân mama nói, người này quen biến rộng rãi trong quan trường cũng như thương trường. Tổng thể mà nói là người cương trực, có cống hiến lớn với gia tộc nên được đông đảo con cháu Ngọc Gia tôn trọng. Chú hai này đầu tiên là giảng giải lịch sử phát triển của Ngọc Gia, liệt kê hết những người từng làm quan trong tộc, rồi chỉ đạo mọi người bắt đầu bái tế tổ tiên. Có ông cụ đã 80 tuổi run run rẩy rẩy vì gói trướng bài vị tổ tiên. Lúc đứng dậy thiếu chút nữa té xuống, khiến Như Ca nhìn thấy mà hết hồn hạch vía. Sau khi dập đầu xong, Điều Thị, Như Ca và Ngọc Vân Kiệt phải ở từ đường quỳ hơn một canh giờ nữa để thể hiện tôn trọng với tổ tiên. Đồng thời lúc này, ở viện sau từ đường, một phụ nhân thô kệch đang cầm gậy, họ chỉ huy Lý Thị quán dọn phòng, lao thủ. Điều Thị hơi chậm một chút, liền ăn đò. Ai, sao hôm nay chậm chạp vậy? Không biết khách quý tới sao? Ngứa già còn không ma chút. Cái Lý Thị vừa lao chùi vừa dòm ra bên ngoài, cây gậy trên tay phụ nhân lại rơi xuống người Lý Thị. A, vân vân, bị đánh đau, Lý Thị vội đáp lời, nhưng trong nội tâm lại âm thầm ghi tạng gương mặt phụ nhân. Chờ mình về phủ rồi sẽ lột da tất cả những kẻ này. Lý Thị vốn vốn cánh tay bị đánh, thấy cây gậy lại sấm giáng xuống, vội vàng ngồi sẫm lao chùi. Lúc Lý Thị đang lao học tủ thì một phụ nhân khác âm thấp chạy tới. Lưu Thị nhanh lên chốt, bái tế xong là tiễn bắt đầu ngay. Trưởng phu ngươi đang ở phòng bếm chờ ngươi để giúp một tay đó. Phụ nhân trong phòng nghe thấy lớn tiếng đáp, đã biến tất xong rồi, lập tức tới ngay đây. Phụ nhân bên ngoài nhìn vào thấy Lý Thị đang lao bàn, bất mãn hô lên, có chừng một béo này làm gì, anh đi giúp một tay nào. Ngươi cho là ta muốn coi chừng mụ ta sao? Sợ mụ ta không ăn phận mới phải một bước không rời thế này đây. Phụ nhân thấy đồ dùng đã được lao đến sáng bóng, đi tới đá đá Lý Thị nói, được rồi, không nghe thấy à, phòng bếm thiếu người, mau đến. Vừa nghe thấy phòng bếp, tới bụng đã lâu nên hai mắt Lý Thị sáng rỡ, khiến phụ nhân khinh bị mắng. Vừa nghe đến phòng bếp mắng liền sáng rỡ, heo à, làm xong thì cũng về phòng cho ta. Đến thấp phu nhân gì chứ, thật đáng xấu hổ. Vốn Lý Thị muốn phát tán, nhưng thấy cây gậy to trên tay phụ nhân chỉ có thể cắn răng nhìn xuống. Nhớ tới kế hoạch của con gái Ngọc Gia nhàn, thầm cười lạnh, nghĩ, bắn đi, giữ đi, một đáng sẽ cho ngươi khóc. Một canh giờ nhanh chóng trôi qua, mẹ con Liễn Thị quỳ trên ba lóm bồ đoàn nên cũng không quá khổ sở. Bình thê nhận trưởng tử chính nữ là viện cực vui, cho nên bên ngoài chính đường có đến mấy chục bàn tiệc, mời tất cả người của Ngọc Thị ở trấn Ngọc Khê tới. Chờ mẹ con Liễn Thị ngồi vào bàn, bữa tiệc mới chính thức bắt đầu. Người Ngọc Gia sao sẽ bỏ qua cho cơ hội tốt này, từ người mộng thay phiên lên mời rượu. Không bao lâu, Ngọc Chính Hồng đã bị chuông sai, Liễn Thị không thể không ở bên phục vụ. Lão phu nhân đã lớn tuổi nên cũng sớm đi nghỉ. Về phần Vân Kiệt thể hiện đầy phong độ, có mộng đại đệ tốt, cản rượu dùm Như Ca. Chỉ có mấy người bối phần thật lớn, cứ dây dưa không tha tỉ như Doãn thị kia mới để như ca uổng. Lẽ ra má cũng thu được không ít, chủ yếu là đưa cho Như Ca hoa tai dây chuyền ngọc trai ước chừng 10 món, đồ trang sức hơn 20 loại, ngọc bội hơn 10 món, khá phong phú. Trăng sáng lên cao, tiễn dần tàn, Như Ca và Vân Kiện đang định rời đi thì thấy Ngọc Giai Nhàn đi tới. Từ lúc muội trở lại kinh thành, hai tỷ chưa có dịp uống với muội, hôm nay là ngày tốt, rốt cuộc muội đã đạt được ước muốn bấy lâu, nhất định phải uống cạn ly này. Nói xong, Ngọc Giai Nhàn cầm một ly rượu trong khay phụ nhân bưng trụ. Ngọc Bảo Ánh cũng cầm một ly giơ lên rồi uống. Như Ca nhìn ly trước mắt, thấy hai người kia đã uống, cũng cầm ly rượu lên uống sạch. Xong, Ngọc Giai Nhàn bước lên, cầm tay Như Ca cười nói, hôm nay ngủ quỳ lâu, chắc là mệt rồi, về nghỉ sớm đi. Tạ tỷ tỷ quan tâm, Như Ca xin đi trước. Như Ca dẫn Vân Kiện rời đi, sắp xếp cho Vân Kiệt đã nửa sai xong. Như Ca liền theo người hầu dẫn đường đến phòng của mình. Phòng của Như Ca ở trung tâm từ đường, được trang hoàng tinh xảo. Vừa mở cửa chính ra, từng dải lụa mỏng phấp phới trong gió đêm. Trong phòng không nhiễm một hạt bụi, có hai bồn hoa quý đặt hai bên trái phải, có vẻ cực kỳ thanh nhã. Ngồi một hồi, Như Ca vươn vai thổi tắt nến, lên giường nằm. Trong từ đường, từng ánh nến lần lượt tắt, hoàn toàn yên tĩnh. Đêm khuya, hai bóng đen đột nhiên xuất hiện ngoài phòng Như Ca. Một người trong đó lắng nghe động tĩnh trong phòng, thận trọng mở cửa chính ra, để người còn lại vào. Sau đó ở ngoài, dán tay sát cửa. Qua hồi lâu, nghe tiếng thở giống của nam tử, biết thuốc đã phát huy tác dụng, cười the thé. Nhìn xung quanh, bốn bề vắng lặng, người ngoài cửa nhanh chóng rời đi. Không bao lâu sau, lại có hai bóng đen nhỏ gầy xuất hiện dưới ánh trăng. Có thể đoán thoáng là hai nữ tử, một người trong đó mang theo một thùng gỗ, người bên cạnh ra hiệu đổ thứ trong thùng ra dẫm theo phòng. Sau đó, nữ tử đó thấy trong phòng không có động tĩnh gì, bèn đẩy cửa phòng bước vào, hình như muốn xác nhận gì đó. Canh hai mưa phùn, một người làm ra ngoài đi tiểu, lúng qua hành lang, đột nhiên ngửi thấy mùi dầu khói, chăm chú nhìn, phát hiện lửa bóng ra từ bên phòng Như Ca. Tính sờ một hồi mới hô to, cháy, cháy. Người này hốt hoảng đến mất quên cả buồn tiểu, vừa kêu vừa chạy vào phòng, lấy một cái đồng la ra sức gõ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều tỉnh giấc, bọn hai nhân rối rín cầm chậu, thùng đi lấy nước dập lửa. Từ lúc người Ngọc Gia đến nơi, lửa đã lan khắp phòng. Trời ơi, cái tiểu thư còn trong đó, đợi lão phu nhân tới. Thất ma ma thấy lửa bốc cao, nhất thời sợ đến mấn hai chân run cầm cập. Ca Nhi thấy gian phòng chìm trong biển lửa, bên trong hình như có tiếng kêu la khổ sở của nữ tử. Liêu thị ráng lên một tiếng té xỉu, vốn còn say mơ mơ màng màng, như một chậu nước lạnh dội xuống người lúng trời đông. Ngọc Chính Hồng lộng tướng tỉnh tạo lại, đỡ Liêu thị hô lên mau dập lửa đâm tường đi. Liêu thị nhìn thấy lửa cháy, lúc đầu sửng sốt, nhưng lập tức phản ứng kịp. Nghe Ngọc Chính Hồng hô vậy, thầm cười lạnh, dập lửa, chết mới tốt chứ, đập tường, đến lúc đó đừng có mà hối hận. Bình thê, nếu với cả mình đây, ở trong từ đường chịu khổ, hôm nay có thể hạ dần rồi. Lý thị nghĩ đến thảm trạng lát nữa của mẹ con liệt thị, vui như nở hoa. Ở phòng xa nhất, Vân Kiện chạy đến, thấy tình hình trước mắt, lập tức chạy vào căn phòng gần đó, lấy một tấm chăn, rồi dẫn thùng nước trong tay người làm. Đổ ướng chăn bông trùm lấy người định chạy vào phòng. Người điên rồi à, lửa lớn như vậy muốn chết hả? Ngọc Chính Hồng xem như tỉnh táo, lửa lớn như thấy chẳng biết đã cháy bao lâu, của không được, lại luân lị thêm một người. Buông tay, tỷ tỷ còn trong đó. Vân Kiệt nhìn biển lửa, mắng đỏ lên, gạt tay Ngọc Chính Hồng ra, chạy vọn vào. Cắm đến gần phòng thì đụng phải một người ngã ngồi trên đất, vén chăn ra nhìn thử. Đụng mình không phải là chị sao? Sao lại liều lĩnh như vậy? Chỉ phủ chăn đã muốn vào, có chừng biến thành thịt nướng. Như Ca tới bên Liễn thị ấn nhân trung, Liễn thị dần tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Như Ca, thở vào một hơi. Vân Kiện phục hồi lại tinh thần, ném chăn qua một bên đứng dậy, vỗ vỗ bụi đấng trên người, chỉ căn phòng đang bốc cháy. Tỷ tỷ, tỷ ở đây, với người vừa khóc vừa la trong kia là ai?

da thịt bị cháy xẻm ghê người, lúng nâng xà nhà lên, tiếng gào thét càng thêm thê thảm. Lão phu nhân nhìn thảm trạng của người dưới đất, không chịu nổi nhắm mắt lại. Đến khi bắn ra hết mảnh gói trên người nữ tử kia, thấy cây trăm đá quý màu xanh lá trên đầu nữ tử kia, lão phu nhân cơ hồ ngất đi. Mama kinh ngạc kêu lên, tiểu thư gia nhàn. Nhẹ tay chút, nhẹ một chút, thế thì chẳng quản thể chuyện gì nữa. Nghe tiếng gào của sở bên kia, lòng đau xót, ôm tà ngang vẫn còn nóng lên, trống bị lửa đốt cũng không để ý. Đứng cánh đó không xa, Như Ca nhìn cảnh tượng trước mặt lòng hiểu rõ. Ngọc gia nhàn đã là không xong rồi. Nếu nói đồng tình, một chút nàng cũng không có, nàng không phải thánh mẫu, không chọc đến nàng thì thôi, còn nếu chọc tới, tự nhận lãnh hậu quả đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.